bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 33, cưỡi, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì nói là nịnh nọt khó nghe như vậy, còn không bằng nói là một loại yêu thích khác. Tạ Ung đã không thể thỏa mãn từ việc làm tình với Từ Thu nữa. Bây giờ anh bắt đầu nảy lòng tham. Anh muốn chạm vào linh hồn của Từ Tha, mặc dù linh hồn cô bị từng lớp ngụy trang xác thịt già già thật thật bao quanh cơ thể. Tạ Ung cũng muốn tới gần, tại sao anh không thể trở thành một ngoại lệ trong cuộc đời của cô chứ? Cho dù chỉ là bạn giường thì có lẽ anh cũng là người bạn giường mà cô thích nhất. Tạ Ung không thể khống chế suy nghĩ này trong đầu, trong cảm giác nhục nhã trộn lẫn sự đắc ý. Nhưng tính cảnh giác của Từ Thụ rất cao, cô vẫn luôn làm cho người ta không thể đoán được. Tạ Ung biết cho dù mình có hỏi cũng sẽ không hỏi được gì. Nếu muốn Từ Thụ thẳng thắn với mình, vậy ít nhất cũng phải làm cho cô tin anh. Không biết có hiệu quả hay không, nhưng anh có thể nhìn thấy Từ Thu đã hơi vui vẻ. Nếu là trước đó, Tạ Ung sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày tâm trạng của anh sẽ bị một người khác làm cho dao động. Anh tự trói mình lại, Từ Thu chỉ hôn anh một cái rồi rời khỏi. Tạ Ung đuổi theo tỏ vẻ muốn hôn tiếp, anh cũng không quan tâm dây thừng và những vết trói ửng đỏ trên người. Từ Thu khó tránh né, cô để mặc cho Tạ Ung vừa liếm vừa hôn. Anh có hơi dùng sức hôn cô, nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Nếu như nói Trần Mặc là một tầng lớp động vật làm cho Từ Thu chán ghét, vậy Tạ Ung là một tầng lớp thực vật làm cho cô cảm thấy ấm áp và dỗ cô vui vẻ, đói rồi còn tự dâng mình lên tới miệng cô. Có lẽ cô nên đối xử tốt với anh một chút. Trong lòng Từ Thu cảm thấy có hơi thương yêu anh, cho nên tay đang nắm dây thừng của cô không khỏi sờ lên mặt Tạ Ung. Đối phương lập tức như nhận được sự cổ vũ, anh hôn càng lúc càng mạnh bạo. Hơi thở cũng từ từ trở nên gấp gáp, hơi nóng tràn đến sau tai và cổ. Nếu như vào ngày thường, dáng vẻ vừa mất thể diện lại hạ lưu như vậy của Tạ Ung sẽ kích thích ham muốn tình dục của cô hơn. Cô càng muốn trói chặt anh hơn, muốn làm cho anh trở thành một con búp bê tình dục bằng xương bằng thịt, vết trói vừa nhiều vừa đẹp, làm cho anh vừa đau vừa sướng, sau đó lại vừa rơi nước mắt vừa bắn tinh. Nhưng hôm nay Từ Thu không muốn làm vậy, để lại cho sau này đi. Ngày khác sẽ dùng loại dây thừng tình thú chuyên dụng, như vậy không chỉ sẽ không ma sát lên da thịt Tạ Ung, mà còn có thể để cho cô thử tư thế trói mà cô đã muốn thử từ lâu. Từ Thu mơ màng tách hai chân ra ngồi lên trên đùi Tạ Ung, cô nâng người lên để cho Tạ Ung hôn lên cổ mình, từ vai đến xương quai xanh rồi từ từ di chuyển xuống dưới, quần áo rộng rãi, như cởi mà không cởi treo trên cổ cô. Đợi đến khi Từ Thu phản ứng lại, côn TH. Tê trong quần lót của Tạ Ung đã trở nên vừa nóng vừa cương cứng, mỗi lần Từ Thu di chuyển, cách lớp quần côn TH. Tê nhẹ nhàng cọ vào tiểu huyệt cô, cả người Tạ Ung chỉ còn lại mỗi cái quần lót. Hai cúc áo nội y của Từ Thu bị mở ra hai bên, bầu ngực bên trong hơi run lên, nụ hoa anh đào tiếp xúc với không khí lạnh lẽo đã hơi dựng đứng, rất nhanh đã bị Tạ Ung ngậm lấy một bên khác cũng không bị bỏ mặc, một tay Tạ Ung nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng về nặn. Tình dục trong cơ thể Từ Thu nhanh chóng bị anh trêu chọc. Đợi đến khi Tạ Ung dùng đôi môi ngậm nụ hoa của cô từ từ di chuyển lên bắt nạt môi vào mũi cô, Từ Thu cũng không nhịn được. Cô kéo quần lót ra rồi nắm lấy côn TH. Tê vừa mới được thả ra của Tạ Ung, sau đó từ từ ngồi lên nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay lập tức vẻ mặt Tạ Ung phủ kín tình dục nồng đậm và sự khó chịu. Đôi tay nắm chặt ga giường dưới người đến có hơi xốc xếch. Anh cứ như vậy nhìn cô gái mình yêu làm trò trên người mình, vừa trầm mê lại vui sướng hưởng thụ. Từ Thu chảy rất nhiều nước, chảy từ bắp đùi xuống, thấm lên trên lông Tạ Ung. Lúc đầu cô di chuyển rất chậm, bàn tay trắng nhỏ nhắn như rắn nước quấn lấy cổ Tạ Ung, bầu ngực cũng di chuyển lên xuống theo động tác của cô, làm cho người ta cảm thấy choáng váng. Nhưng chỉ như vậy mà Tạ Ung đã sướng đến eo run rẩy, côn TH. Tê to lớn mẫn cảm bị mép thịt mềm mại mà mình đã nhớ nhung ngày đêm bao chặt, mỗi lần ma sát đều giống như sướng đến lên mây. Cảm giác sung sướng trộn lẫn việc đạt được ước muốn, có thể nói là cả cơ thể và tinh thần đều được hưởng thụ. Tạ Ung ôm lấy lưng của cô, in nụ hôn ướt át lên tất cả những chỗ có thể nhìn thấy bằng mắt, miệng liên tục truyền ra tiếng rên rỉ và thở gấp. Thỉnh thoảng anh còn nâng eo dùng sức nghênh đón Từ Thu, có thể cắm vào chỗ sâu nhất. Cắm đến Từ Thu run rẩy. Như vậy xem như là tình yêu dịu dàng, với hai người mà nói đều là một trải nghiệm mới lạ. Từ Thu có thể cảm nhận rõ sự ma sát nhẹ nhàng khi Tạ Ung cắm vào, thậm chí Tạ Ung còn có thể nghe thấy tiếng nước khi côn TH. Tê Anh cắm vào rút ra, mật dịch của cô hơi dính và còn ấm nóng. Rơi vào cảnh đẹp, cuối cùng Tạ Ung cũng không nhịn được nữa, bàn tay rảnh rỗi ôm lấy eo Từ Thu, sau đó bắt đầu dùng sức di chuyển eo mình. Tốc độ cắm vào rút ra càng lúc càng nhanh, tiếng bộ phận cơ thể chạm vào nhau giống như tiếng gió táp mưa rào. Từ Thu như có như không dùng nụ hoa dán lên lồng ngực cường tráng của Tạ Ung, làm cho anh nhịn không được ưỡn ngực lên, giống như không muốn tách ra khỏi cô dù chỉ một giây. Cho dù dưới thân vẫn đang liên tục cắm vào rút ra, nhưng anh vẫn muốn ôm chặt Từ Thu. Trên ra giường mơ hồ có vết nước mập mờ, Từ Thu bị cắm đến rên rỉ không ngừng, cổ chân mềm mại hơi đè xuống giường, món chân ửng đỏ nhịn không được co lại, cuộn chặt. Có lẽ là do tâm trạng tốt cho nên Từ Thu chỉ cảm thấy cơ thể mình càng mẫn cảm hơn. Cô bị cắm đến vô cùng sung sướng, nhìn thấy Tạ Ung ngửa đầu, mắt anh hơi híp lại, cô như khen thưởng cúi đầu hôn lên khóe mắt ửng hồng của anh. Lần làm tình này thỏa mãn cả hai cơ thể trần truồng, cả hai trở nên dịu dàng xinh đẹp dưới ánh đèn trắng. Mỗi lần Từ Thu nâng người lên, côn TH, tê của Tạ Ung bị nhả ra một nửa, mang theo vô số dâm dịch trong suốt tích tụ tại cửa huyệt, tiểu huyệt cũng bị cắm đến ửng đỏ, vô dụng dâm mỹ, mỗi lần cắm vào, cửa huyệt bị đẩy ra thành hình dáng của côn TH. Tê, bên trong, mút tôi rất thoải mái, thích, tôi rất thích như vậy. Trong giọng nói của Tạ Ung ẩn chứa ham muốn dày đặc, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ nói ra lời này như là vô thức, giống như là tình thâm nghĩa nặng làm cho anh nhịn không được. Từ Thu không trả lời, ánh mắt cô mê ly, không biết là bị chơi đến hết sức hay là lười để ý đến anh. Ngược lại Tạ Ung lại không giận, bầu không khí rất tốt, anh chỉ sử dụng côn TH. Tê cương cứng và dùng sức nâng eo chọc sâu vào trong tiểu huyệt của Từ Thu, chọc thẳng đến miệng tử cung, chọc đến khi Từ Thu liên tục rên rỉ, anh mới khàn giọng nói. Vậy cậu thích tôi không? Từ Thu, cậu nói thích tôi có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thu bị hỏi đến cảm thấy phiền, cưỡng ép kéo lại một chút lý trí từ trong trận làm tình. Cô mở mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy dâm dục đầy chờ mong và dịu dàng như có như không của Tạ Ung. Từ Thu cúi đầu hôn môi anh. Tôi thích làm với cậu. Cô nói xong, dưới thân mút chặt một cái, kẹp đến Tạ Ung hít mạnh. Bởi vì câu nói này của cô, Tạ Ung ngơ ngác một lúc, lồng ngực phập phồng. Bỗng nhiên anh quay mặt nở nụ cười, tuy không phải là đáp án quá hài lòng, nhưng có thể nghe được chữ. Thích, từ miệng cô thì đã không dễ dàng rồi. Thôi vậy, còn nhiều thời gian mà. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều ấm áp vào mùa thu đông càng lúc càng đẹp. Mặt hồ trong khu ngắm cảnh dưới chung cư bị phản chiếu lấp lánh, chợt có lá rụng, cuối mùa thu đã trôi qua rồi. Cách chương.